Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chính kinh ca rất lên đường A, 4 tờ y đái chiếu tàn quyền, ha ha ha, tổng cộng 9 cái, một mình ta cầm 4 tờ, cái thanh này tất thắng, cảm tạ thần tượng, ăn một cái không, rau hẹ hãm nhi, tiểu nhạc nhạc điểm một phần sủi cảo, ăn tặc vui vẻ. Lý Thiết Trụ lắc đầu, ta đại tây xuyên nhân chỉ thích ăn khoanh tay. Ở một bên hắn hết sức chăm chú hồi miêu đại nhân WeChat. Ta lập tức phải cất cánh, người chuyên tâm làm việc, không cho lười biếng a miêu. Không biết, ngài miêu tử có thể biết điều đây. Ta tắt máy, miêu đi ra, tuân lệnh, trò chơi cũng chơi được tương đối quen rồi. Lý Thiết Trụ dù cho 10.000 cái không muốn, nhưng là thăm dò đại ma vương bộ sách võ thuật, lúc này hỏi ta lên phi cơ chưa, ta đương nhiên nói lập tức cất cánh nga. Khi ta ngốc đây, bên kia kẻ tái phạm Tôn Lôi cùng tinh danh phòng bột bị võ lực trấn áp, hai người bọn họ bị tay chân bị trói tại một cái, nằm trên đất giờ khóc giờ cười. Thiên toán vạn toán, không tính tới sẽ văng ra cái giỏi về trói người chính kinh ca a. Chính kinh ca, ngươi có bản lãnh lỏng ra ta, chúng ta một mình đấu a. Cháu ta Lôi liền xem thường loại người như ngươi làm đánh lén. Ta nhổ vào, có loại thả ta. Lý Thiết Trụ nhìn một chút tiểu nhạc nhạc, nếu không cho trong miệng hắn nhét cái vớ. Tiểu nhạc nhạc sủi cảo cũng phun ra ngoài, ha ha ha ha, ta xem có thể ngươi thối hay là ta thối. Lý Thiết Trụ, vậy khẳng định là ta. Tôn Lôi, khác, ta sai lầm rồi. Ca, hảo hán tha mạng a. Đều là phòng bột này con bê suối biểu ta đối phó tiểu nhạc nhạc. Cá nhân ta đối tiểu nhạc nhạc đó là yêu thương phải phép, không đành lòng ra hại. Đều do phòng bột. Phòng bột nổi giận, nghiêu đầu ngạnh ngươi quá phận a. Là ai nói đi tìm tiểu nhạc nhạc quét cảm giác thành tựu. Tàn quyền không trọng yếu. Ngược tiểu nhạc nhạc chơi là được. Vào chỗ chết ngược, ai nói? Tôn Lôi, phi, người ngậm máu phun người. Ta chính trực như vậy nhân, làm sao có thể làm loại sự tình này? Tiết mục tổ các nhân viên làm việc đều nhanh cười gục xuống. Vô hạn khiêu chiến đã đủ không theo lẽ thường xuất bài rồi, không nghĩ tới chính kinh ca lại càng không theo lẽ thường xuất bài, trực tiếp đem hai đại minh tinh trói. Càng kỳ lạ là hai cái này còn bắt đầu giết lẫn nhau dậy rồi. Phòng bột không để ý tới Tôn Lôi này cháu, hướng Lý Thiết Trụ nói, Thiết Trụ, ta đều là âm nhạc nhân, ngươi xem như vậy được không? Tôn Lôi làm loạn, ngươi đoán chó mà âm nhạc nhân. Lão tử còn lên quá xuân vãn ca hát nhảy phích lịch múa đâu rồi. Ta mới là âm nhạc nhân. Cút đi. Phòng bột dùng đầu đẩy ra Tôn Lôi, nói, đừng để ý tới này nghiêu đầu ngạnh, ta đã nói với ngươi a, ta lúc còn trẻ cũng là ngẫu tượng phái ca sĩ tới, chúng ta có tiếng nói chung. Ai, hai người các ngươi thế đơn lực bạc, phía sau trận đấu áp lực quá lớn, làm cho ta giúp tiểu nhạc nhạc cầm hạng nhất. Tôn Lôi nói, ta cũng có thể, ta am hiểu nhất cướp đồ, đem còn lại hai tổ y đái chiếu tàn quyền toàn bộ đoạt lại. Tiểu nhạc nhạc liền thắng. Tiểu nhạc nhạc, vậy ngươi hai hát một bài thần tượng của ta bài hát đi. Ai hát thật tốt lưu ai. Phòng bột ngay lập tức sẽ tới một bài, ngươi cười lên thật là đẹp mắt. Tôn Lôi tới một bài hủy diệt bản cá lớn. Cuối cùng, hai cái bảo hiểm tất cả rồi. Nhiều hai cái côn đồ cũng rất tốt. Ngược lại chỉ phải rời khỏi tiểu nhạc nhạc hai người bọn họ liền ao. Chớ sợ chớ sợ. Tiết mục thứ nhất khâu đều tự tìm đến chủ tướng. Họp thành đội hoàn thành. Ngô Quốc, Chu Du, Tiểu Nhạc Nhạc, Tôn Lôi, Phòng Bột, cộng thêm một cái ngoài ý muốn tham dự Lý Thiết Trụ. Thục Quốc, Quan Vũ, Hoàng Tam Thạch, Dịch Tinh, Ngụy Quốc, Tư Mã Ý, Con Sóc, Con Heo Nhỏ. Sau đó, tam phe thế lực phải đi một cái trung tâm thương mại. Dùng tàn quyền cung cấp đầu mối đi tìm chìa khóa. Sau đó đến một cái tên là Cửu Châu Sơn Hà Đồ Mê Cung hội họp. Kia trung tâm thương mại có chút xa a, chúng ta đi đi không? Tiểu Nhạc Nhạc sầu mi khổ kiềm. Lần đầu tiên gặp phải không cung cấp công cụ giao thông tiết mục tổ. Còn không cho bọn hắn tiền. Hắn ăn sủi cảo hay lại là thiết trụ mời khách? Phòng bột nói. Chúng ta cản xe riêng đi. Nhìn có hay không người hảo tâm năm chúng ta đi. Tôn Lôi đồng ý. Ta đi tìm nữ tài xế. Dù sao ta fan nữ nhiều nhất. Tiểu Nhạc Nhạc trong đầu nghĩ. Không phải ta fan nữ nhiều nhất sao? Lý Thiết Trụ hoàn toàn không biết tiết mục này chơi thế nào. Cũng không có ý định hỗ trợ. Chỉ là đáp ứng đi theo Tiểu Nhạc Nhạc mà thôi. Ngược lại hắn vì thoát khỏi Miêu uy hiếp. Đi ra quá sớm. Hôm nay cả ngày không địa phương đi. Nghe Tiểu Nhạc Nhạc nói. Tiết mục này tổ. Cơm tháng. Lý Thiết Trụ nhìn ba người thương lượng chiến thuật. Không khỏi buồn bực nói. Tiết mục tổ không phải có xe sao? Tiểu Nhạc Nhạc mắt trợn trắng. Nào có xe không có tiền. Ta đều là một đường chạy tới. Mệt chết ta cũng. Lý Thiết Trụ chỉ một cái ven đường. Đó chính là tiết mục tổ xe A. Phía trên còn dán vô hạn khiêu chiến bảng hiệu đâu rồi? Các ngươi không thấy được sao? Tiểu Nhạc Nhạc, đó là nhân viên làm việc xe. Phòng bột đột nhiên nhìn về phía Tôn Lôi. Tôn Lôi tâm hữu linh tê. Chính kinh ca rất lên đường A. Tôn Lôi kéo Lý Thiết Trụ liền hướng chiếc kia xe công tác chạy tới. Phòng bột là giang hai cánh tay ngăn cản nhân viên làm việc. Phối hợp ăn ý. Chỉ có Tiểu Nhạc Nhạc vẻ mặt mờ mịt. Nhân viên làm việc sợ ngây người. Lăng trong chốc lát mới phản ứng được. Hướng xe chạy đi. Lại bị phòng bột ôm lấy mấy cái. Phòng bột hô to. Tiểu Nhạc Nhạc nhanh cản bọn họ lại. Tiểu Nhạc Nhạc như ở trong mộng mới tỉnh. Thân thể khổng lồ ngăn trở mấy công việc nhân viên. Hồi hộp, cướp xe à? Như vậy kích thích sao? Thần tượng của ta quả nhiên là người đứng đắn. Lý Thiết Trụ nơi nào biết là cướp. Hắn cho là đây là tiết mục tổ xe. Ngồi dậy yên tâm thoải mái. Tôn Lôi mở cửa xe đem tài xế kéo xuống tới cũng đuổi đi. Kêu Lý Thiết Trụ đem xe bên trên dụng cụ rời xuống đến. Lý Thiết Trụ làm việc cực nghiêm túc. Dắt xe tốc hành tử liền thanh được không sai biệt lắm. Chỉ chốc lát sau, bốn người lái xe đi. Phòng bột lái xe, Tôn Lôi ngồi ở vị trí kế bên tài xế với còn lại thành viên tiểu tổ gọi điện thoại chơi đùa tâm lý. Chiến, Tiểu Nhạc Nhạc cùng Lý Thiết Trụ ngồi ở hàng sau. Tiểu Nhạc Nhạc giơ chân lên. Ta đế giày đều nhanh xuống. Thật giống như ta mới tới kinh đô thời điểm xuyên cặp kia, hư hư thực thực giày. Lý Thiết Trụ, liền từ trong túi đeo lưng lấy ra người một nhà tự kéo đưa cho hắn. Tiểu Nhạc Nhạc vui vẻ, hay lại là thần tượng rất tốt với ta. Sau đó hai người liền hàn huyên, hòa hợp được làm người ta tức lộn ruột. Đề tài cũng phá lệ mới mẽ độc đáo cao cấp. Tôn Lôi cùng phòng bột hoàn toàn không chen lời vào. Người bây giờ ra còn trồng ngô sao? Loại A, hàng năm nghỉ hè ta đều phải đi về 10 ngày thu bắp. Phơi khô cho thân thích, để cho bọn họ giúp ta một chút chăn heo. Như vậy ta cùng lão hán hết năm về nhà mới có thịt muối xúc xích ăn. Năm nay, ta được nghỉ hè đi về trước thu bắp, trở lại tham gia trận đấu. Tây xuyên xúc xích cùng thịt muối là ăn thật ngon. Ta đều chảy nước miếng. Bây giờ ngươi đỏ như vậy, ở lão gia tu nhà sao? Sửa, cha ta để cho tu. 3 tầng lầu, rất lợi hại. Tốn bao nhiêu tiền, ta dự định quá 2 năm cũng trở về gia tu một cái nhà. Tốt cho ta cha cưới vợ, người thật hiếu thuận, cũng không tốn bao nhiêu tiền. Tu phòng tốn chừng 30 vạn đi, sửa sang cùng điện gia dụng cái gì coi như không rõ lắm. Đắt như vậy sao, ta đây tu 2 tầng lầu là được. Thật hoài niệm khi còn bé, khi đó nhà ta nuôi một cái con chó vàng, ta mỗi ngày đều cùng nó xong. Còn lại tiểu hài nhi cũng không theo ta chơi đùa. Ta cũng là, bọn họ luôn khi dễ ta. Ngươi có nuôi quá cẩu sao? Không, ta, nuôi mèo có thể, miêu có thể bắt con chuột. À, đúng, đinh linh linh, bị quyển dưỡng miêu phát tới video nói chuyện điện thoại thỉnh cầu. Đô, Lý Thiết Trụ bị dọa sợ đến run lên. Dây cắt đứt, sau đó trả lời một câu. Cất cánh. Ta tắt máy, sau đó, quả quyết đưa điện thoại di động tắt máy.